Chào mừng các bạn đến với tập 11 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Kính thưa các bạn, như chúng ta đã biết ở hồi trước, Lưu Sảo cùng với Diệp Lăng đã trên đường đi tới nhà của Lưu Sảo. Tuy nhiên, trước khi vào đến cửa nhà thì đã gặp phải chuyện không may ngoài ý muốn. Và chúng ta muốn biết những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ như thế nào. Chúng ta cùng đón xem tập 11 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chương 51. Sao không kiêu ngạo nữa? Sảo Nhi, anh thực sự rất thích em. Bàng Đại Hải vẫn mặt dày mày dạn nói. Chỉ cần em đồng ý, anh có thể cho em tất cả. BMW, Mercedes, kim cương hay là tiền. Chỉ cần là thứ anh có, nhất định sẽ không keo kiệt với em. Gã rốt cuộc đã hoàn toàn si mê Lưu Sảo rồi. Trước đó lấy ra 30 vạn đã nghĩ là nhiều rồi. Nhưng bây giờ lại nghĩ chỉ cần có thể ngủ với Lưu Sảo một đêm, xoa xoa bóp hai cái vú đầy đặn của cô, thì dù là 300 vạn, gã cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Ở trong mắt anh chỉ có tiền đúng không? Lưu Sảo cười lạnh nói. Sao anh không nghĩ một chút? Lúc nhỏ nhà anh không có tiền, chỉ có cha tôi cứu tế nhà anh. Bây giờ phát tài, lại nói như vậy với cha tôi, anh còn là người à? Bàng Đại Hải biến sắc, nói đến đây, dù ra mặt gã có dày đến đâu đi nữa cũng không nhịn được. Lưu Sảo, em đừng lấy chuyện hồi bé ra mà nói. Tiền của nhà em anh cũng đã trả. Bàng Đại Hải, anh không nợ nhà em cái gì nữa. Bàng Đại Hải cười lạnh nói. Lưu Sảo giận dữ. Đúng vậy, nhà anh không nợ nhà tôi cái gì. Nhưng anh nhớ kỹ cho tôi, nếu như không phải cha tôi cho nhà anh mượn tiền, bây giờ anh có thể sống được như vậy hay không thì cũng chưa biết được. Lưu Sảo, đừng cho rằng tôi cho cô mặt mũi thì cô được nước lấn tới. Thái độ của Bàng Đại Hải lập tức thay đổi, lộ ra sự độc ác. Tôi muốn đối xử tốt với cô lại không đồng ý đúng không? Được, ngày hôm nay tôi đây sẽ nói cho cô biết, coi như tôi cưỡng hiếp cô, lão tử cũng chỉ cần chút tiền là có thể xử lý được. Hiện tại không đồng ý, chờ sau này cô có muốn đồng ý cũng không kịp. Lão tử nhất định sẽ để cho cô dùng cái miệng nhỏ nhắn này phục vụ lão tử mấy giờ liền. Nói xong, Bàng Đại Hải tính toán muốn đi. Ngay lúc này, một thân hình cao lớn chắn trước mặt của Bàng Đại Hải. Cho đến lúc này, anh ta mới phát hiện ở đây còn có một người nữa. Quan sát trên dưới Diệp Lăng một chút, Bàng Đại Hải lập tức nở nụ cười. Tiểu tử, còn dám cản đường của tao? Mày cũng nên đi hỏi 10 dặm quanh đây thôn này một chút. Bàng Đại Hải tao là ai? Chỉ với mày mà cũng muốn xen vào chuyện của người khác à? Nói xong, Bàng Đại Hải quay đầu nhìn về phía Sảo Nhi, cười lạnh nói. Cô đừng nói cho tôi đây là bạn trai cô đấy nhá. Anh ấy không chỉ là bạn trai tôi, hơn nữa còn là chồng tôi. Chúng tôi đã ở trên giường làm hơn 100 lần. Chuyện đó thế nào? Lưu Sảo giận dữ nói. Diệp Lăng nhất thời có chút không phản ứng kịp. Cô gái nhỏ này cũng quá cởi mở rồi. Có thể biến Sảo Nhi ngây thơ đơn thuần thành bộ dạng như vậy, Diệp Lăng không khỏi có chút bội phục Bàng Đại Hải. Mà lúc nghe nói như thế, sắc mặt của Bàng Đại Hải lập tức âm trầm. Đàn bà thối, bài đặc không cần ông chủ lớn như lão tử, nhưng lại ở cùng với một tên nghèo này, đúng là quá coi thường tao rồi. Tôi thích anh ấy rất lợi hại, ở trên giường có thể kiên trì 2 giờ liền, anh có thể không? Anh có thể cho tôi thư thư thái thái như anh ấy không? Tôi xem cái bộ dáng béo thành như vậy của anh, khẳng định là bị thận hư rồi. Trong ngày thường cũng không biết uống bao nhiêu thuốc bổ, đừng nói là một sợi dây chuyền, dù có cho tôi 1.000 vạn, tôi cũng không hiếm lạ gì anh. Cả người Lưu Sảo tức giận đến phát run. Nhớ tới lúc còn bé, hai người còn thường chơi với nhau, Lưu Sảo liền cảm thấy buồn nôn. Diệp Lăng sờ sờ mũi, có chút xấu hổ. Mình thật sự lợi hại như vậy à? Sao mình không biết nhỉ? Được, cô đợi đó. Bàng Đại Hải bị Lưu Sảo mắng, trong lòng tràn đầy lửa giận, cười lạnh nói. Chờ đi, thời điểm cô hầu hạ tôi, cô thỏa mãn hay không, lão tử không cần biết. Đến lúc đó cô phải làm cho lão tử thoải mái mới được. Nói xong, Bàng Đại Hải liền rời đi. Nhưng thân ảnh cao lớn này giống như một cây đại thụ được trồng đứng ở đây, Bàng Đại Hải cơ bản không qua được. Cái gì? Mày muốn xen vào việc của người khác à? Bàng Đại Hải chỉ cao khoảng 1m7, lúc nói chuyện đều phải ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng mỉm cười. Bàng Đại Hải đúng không? Đúng vậy. Sao? Bàng Đại Hải phách lối trả lời. BMW 7 bên ngoài là của mày à? Hừ, coi như mày cũng có chút kiến thức, thấy mà thèm à? Lúc Bàng Đại Hải nói chuyện, lỗ mũi giống như phun lửa giận ra ngoài. Đến, mày theo tao ra đây. Diệp Lăng nói xong, đi ra khỏi cửa. Bàng Đại Hải nhướng mày, trong lòng nghĩ loại người này cũng sẽ không dám làm gì mình, cho nên cùng đi theo ra ngoài. Sầm, chỉ chốc lát sau, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, tiếng thủy tinh bể thành âm gào thét của bàng đại hải, còn có tiếng ô tô bị va chạm mạnh, không ngừng phát ra tiếng vù, vù. Lưu Sảo lại càng hoảng sợ, vội vã chạy ra ngoài. Chỉ thấy thân hình mập mạp của bàng đại hải kia, lúc này đang ngồi trên ghế lái, không ngừng kêu la thảm thiết, mà kính chắn gió phía trước của BMW cũng đã bị vỡ hoàn toàn. Có thể bởi vì va chạm quá lớn, dẫn đến hai bên cửa kính của ghế lái và phó lái đều vỡ nát. Diệp Lăng, anh... Lưu Sảo không thể tin được, lẽ nào đây là Diệp Lăng sách bàng đại hải cứng rắn nhét vào bên trong sao? Mạnh như vậy. Nhớ tới lời mình vừa nói với bàng đại hải, khuôn mặt đang cười của Lưu Sảo lập tức đỏ lên. Sức lực của người này lớn như vậy, sẽ không phải là có thể kiên trì 2 giờ liền chứ? Diệp Lăng cũng không biết đến lúc này, cô gái nhỏ lại còn có thể có suy nghĩ miên man như vậy. Vỗ vỗ hai tay, Diệp Lăng cười nói, xe cũng không tệ, đáng tiếc là không vừa với mày. Cái gì? Tao sẽ giết mày. Bàng đại hải tức giận gào thét, hoàn toàn quên mất mình bị như vậy là do Diệp Lăng gây ra. Ánh mắt Diệp Lăng phát lạnh, đi tới chỗ ngồi phó lái, rầm một tiếng, đá vào mặt trước cửa xe của chỗ ngồi phó lái. Chuyện kinh người xảy ra. Cửa của chiếc xe kia vậy mà bị lõm xuống, xuất hiện một vết chân thật to, hùng hằng va chạm vào cái mông của bàng đại hải. A! Bàng đại hải bị như thế, đầu của gã lập tức đập vào tay lái, lại phát ra một tiếng hét thảm. Lưu Sảo thở hổn hển, bộ ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Đây là người sao? Nhìn bộ dạng gầy gò của Diệp Lăng, tuy rằng hắn rất cao, nhưng cũng không thể có sức mạnh lớn như vậy. Diệp Lăng nhảy lên nắp xe phía trước của BMW, hai tay đánh vào mặt gã. Trên mặt của bàng đại hải vốn tràn đầy máu tươi, lập tức xuất hiện dấu của hai bàn tay. Sao không kiêu ngạo nữa đi? Chẳng phải vừa rồi mày rất kiêu ngạo sao? Diệp Lăng hỏi. Lúc này bàng đại hải cũng đã tỉnh táo lại. Người có sức mạnh lớn như vậy, mình có thể đánh thắng sao? Coi như là có thể đánh thắng, đánh cũng không thắng được. Được, mày nói cho tao biết mày tên gì. Ngày hôm nay nếu lão tử không giết chết mày thì lão tử theo họ mày luôn. Bàng đại hải kêu lên. Từ sau khi có tiền, bàng đại hải hoàn toàn chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Chiếc xe BMW này mua gần 2 triệu, hơn nữa còn là vừa mới mua. Nhìn bộ dạng này chắc là bị hỏng luôn rồi. Diệp Lăng, Diệp trong chiếc lá, Lăng trong sắc bén mạnh mẽ. Diệp Lăng. Diệp Lăng nhàn nhạt nói một câu như vậy, sau đó lại nói tiếp. Chẳng qua tao thấy mày còn rất khỏe, còn có sức để nói chuyện. Được, trước khi mày giết tao, lão tử trước đó sẽ đưa mày vào bệnh viện. Thịch. À, tiếng kêu đặc biệt thảm thiết truyền khắp làng quê. Chương 52. Thật là 100 lần. Hùng hăng hành hung tên mập chết bầm kia một lúc, lúc này Diệp Lăng rốt cuộc mới hết tức giận. Trên thực tế, lúc bàng đại hải nói những lời kia với Lưu Sảo, Diệp Lăng đã động sát cơ. Nếu như không phải hiện tại chỉ mới bước vào bước đầu của cảnh giới hậu thiên, Diệp Lăng thật sự sẽ giết chết tên vô liêm sỉ này. Một lần nữa, Diệp Lăng rất muốn nhanh chóng tăng tu vi của mình lên. Lưu Sảo nhìn Diệp Lăng đánh đại bàng đại hải như vậy, trong lòng có chút cảm giác không đành lòng. Nhưng khi nghĩ đến thời gian bàng đại hải đối xử với người nhà của mình như thế nào, cảm giác không đành lòng kia lập tức biến mất. Chẳng qua, Lưu Sảo có chút không hiểu. Nhìn bộ dạng của Diệp Lăng hình như cũng rất tức giận. Hắn tức cái gì nhỉ? Lẽ nào là bởi vì mình? Nghĩ tới đây, trong tim của Lưu Sảo không khỏi có một dòng nước ấm chảy qua. Càng nhìn Diệp Lăng càng cảm thấy hắn đẹp trai. Nếu có thể được một người bạn trai như thế, sau này sẽ không sợ bị người khác ức hiếp nữa. Vợ, vừa mới nãy em nói cái gì về anh? Diệp Lăng đi tới cười hỏi. Lưu Sảo sừng sốt hỏi lại, em đã nói gì? Diệp Lăng trừng mắt nhìn, kề sát bên tai của Lưu Sảo thấp giọng nói. Em nói anh có thể kiên trì đến 2 giờ, còn có thể cho em thư thư thái thái. Chúng ta đã làm tới 100 lần. Khuôn mặt của Lưu Sảo nhất thời đỏ lên, vừa rồi là cô lỡ miệng. Chính bản thân cô cũng không nghĩ sao mình lại có thể nói ra được những lời như thế. Anh thực sự lợi hại như vậy sao? Nếu không, chờ sau khi trở về chúng ta thử xem. Diệp Lăng cười đùa nói, anh đừng mơ. Lưu Sảo vội vàng xoay người chạy vào trong. Vừa lúc một người phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra, hiển nhiên là cũng nghe được tiếng thét thảm của bàng đại hải. Người phụ nữ trung niên này chính là mẹ của Lưu Sảo, Trương Ngọc Hoa. Thoạt nhìn Trương Ngọc Hoa 50 tuổi, đôi mắt có hơi đỏ lên, rõ ràng cho thấy bà vừa mới khóc. Mẹ à! Thấy dáng vẻ tiều tụy của Trương Ngọc Hoa, thân thể mềm mại của Lưu Sảo không khỏi rung lên, nước mắt chảy ra. Sảo Nhi đã về rồi à con? Mẹ vừa nghe được giọng nói của con. Trương Ngọc Hoa vội vàng xoa nước mắt còn trên mặt mình, sợ Lưu Sảo lo lắng. Đây là chuyện gì xảy ra? Khi nhìn thấy bà Đại Hải mặt mày máu me ngồi co rút trong xe BMW, Trương Ngọc Hoa lại càng hoảng sợ hơn. Chào gì ạ? Diệp Lăng đi tới cười nói. Tên mập mạp này vừa nãy bước đi quá nhanh, cũng không nghĩ tới, cứ như vậy tiến vào trong xe. Cháu đã nói rồi, con người không thể quá béo như vậy được, như cháu là tốt rồi. Nghe vậy, trong lòng của bà Đại Hải cuộn cuộn giống như là sóng to gió lớn cuốn tới. Gã xin thề, nếu như bây giờ mình có thể lái xe được, tuyệt đối sẽ trực tiếp đụng chết tên hỗn đản này. Trương Ngọc Hoa lại ngẩn người, có chút không hiểu, nhìn về phía Lưu Sào. Môi anh đào của Lưu Sào mở rồi lại mở, nói, mẹ, con cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc đi ra thì bà Đại Hải đã như vậy rồi. Sau khi nói xong, Lưu Sào hung hăng liếc mắt chừng Diệp Lăng, muốn khoác lác cũng không nên như vậy. Nói như vậy, người có thể trọng 4,500 pound, chỉ cần đi hơi nhanh một chút là có thể đụng ngã máy bay. Dù sao, Trương Ngọc Hoa cũng là người từng trải, trong lòng cũng hiểu rõ. Ai, cái thằng này từ nơi nào tiến vào cũng tốt, tại sao lại từ chỗ kính chắn gió mà tiến vào như đây? Trương Ngọc Hoa vừa lắc đầu, vừa chào hỏi, mời Diệp Lăng vào nhà. Nghe nói như thế, Bàng Đại Hải trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng, Bàng Đại Hải ra sao? Không ai quản tới. Diệp Lăng và Lưu Sảo thì chắc chắn sẽ không quan tâm. Vợ chồng Lưu Viễn Đông càng hận không thể để gã ở luôn trong xe, vĩnh viễn đều không thể đi ra được. Lưu Viễn Đông nằm trên giường, thời tiết nóng bức như thế này cũng phải đắp chăn. Sắc mặt của ông tái nhợt, hô hấp có chút không ổn định, có đôi khi còn ho kịch liệt nữa. Cha mẹ, con giới thiệu cho hai người một chút, đây là bạn của con, tên là Diệp Lăng. Lưu Sảo giới thiệu, thì ra là Tiểu Diệp, nhanh lại đây ngồi. Trương Ngọc Hoa vội vàng cầm một cái ghế tới, nói, trong nhà gì có chút lộn xộn, đừng để ý nhé. Sẽ không đâu, sẽ không. Diệp Lăng cười nói. Trương Ngọc Hoa nhìn Diệp Lăng, lại nhìn Lưu Sảo, trong lòng thầm nghĩ, con gái mình vậy mà dẫn theo một người đàn ông trở về. Hơn nữa, tuổi của hai đứa cũng không khác nhau lắm. Sẽ không phải là... Lưu Sảo thấy ánh mắt của Trương Ngọc Hoa, lập tức biết trong lòng bà đang suy nghĩ cái gì. Mẹ à, chúng con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Lưu Sảo hờn dỗi nói, tốt, tốt, bạn bè bình thường thì là bạn bè bình thường. Mẹ có nói gì đâu, con vội vàng giải thích cái gì? Trương Ngọc Hoa cười nói, bà còn chưa nói hết, hai má của Lưu Sảo đã đỏ lên. Trong lòng Lưu Sảo thầm nghĩ, vừa mới dưới sự tức giận, nói cái gì mà làm 100 lần, không biết cha mẹ có nghe được hay không nữa. Cách gần như vậy, giọng của mình lại lớn, khẳng định là nghe được rồi. Xong rồi, xong rồi, mắc cỡ chết đi được, cha mẹ khẳng định là hiểu lầm rồi. Lưu Sảo càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Người khác hiểu lầm còn chưa tính, nếu như là cha mẹ hiểu lầm thì thực sự là có chút gì đó. Ngọc Hoa, đừng nhìn nữa, nhanh rót cho Tiểu Diệp chén trà. Lưu Viễn Đồng thấy Trương Ngọc Hoa vẫn luôn quan sát Diệp Lăng, không khỏi hò nhẹ một tiếng, mở miệng bảo bà. À, xem đầu óc của tôi đây. Trương Ngọc Hoa lập tức đứng dậy đi ra gian phòng ngoài. Lưu Sảo lại không biết xấu hổ mà ngồi lại ở đây, cũng đi ra theo Trương Ngọc Hoa. Bây giờ ở đây chỉ còn có Diệp Lăng và Lưu Viễn Đông. Khụ khụ. Lưu Viễn Đông ho khan một tiếng, nhìn Diệp Lăng thấp giọng nói, tiểu tử thối, vừa nãy con gái của chú là nói thật hay giả? Các người 100 lần. Con mắt Diệp Lăng lập tức trợn tròn. Cha của Lưu Sảo này đúng là hỏi rất trực tiếp. Chú không phải như người nghĩ đâu, chúng cháu... Tiểu tử, cháu thực lợi hại, vậy mà có thể kiên trì được 2 giờ. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của con gái chú, còn không bị tiểu tử cháu lăn qua lăn lại đến chết sao? Lưu Viễn Đồng đưa cho Diệp Lăng một điếu thuốc, sau đó bản thân tự đốt một điếu, than thở. À, đáng tiếc, hiện tại chú đã già, lại mang bệnh như vậy, đã liên lụy hai mẹ con bọn họ. Diệp Lăng thật bất đắc dĩ, nhưng nhìn bộ dạng thở dài của Lưu Viễn Đồng, trong lòng của Diệp Lăng cũng có chút khó chịu. Chú à, lần này cháu tới là chữa bệnh cho chú. Diệp Lăng bỗng nhiên nói. Lưu Viễn Đông sửng sốt, bỗng nhiên ngồi dậy hỏi. Cháu nói cái gì? Ông ngồi dậy, Trên người ông là những nốt vẩy như vảy cá lập tức xuất hiện trước mắt của Diệp Lăng. Diệp Lăng cau mày, hắn rõ ràng cảm nhận được phía trước trên của mấy cái này có độc tố. Chú Lưu, trước tiên nên nằm xuống, cháu khám cho người. Diệp Lăng nói, cháu thật sự có thể chữa bệnh cho chú. Lưu Viễn Đông không thể tin được, hắn còn tưởng rằng đây là bạn trai do Lưu Sảo mang về để mình nhìn thấy trước khi chết. Có thể trị bệnh hay không, cháu phải nhìn trước đã. Diệp Lăng cười nói, những loại bệnh này của địa cầu, Diệp Lăng vẫn nắm chắc, chỉ cần thời gian mà thôi. Lưu Viễn Đồng có chút nghi ngờ, nằm xuống, hiển nhiên không quá tin tưởng tiểu tử có tướng mạo đẹp trai này. Chương 53. Châm cứu, đâm vào mắt. Diệp Lăng cẩn thận tra xét những vảy cá trên người của Lưu Viễn Đồng. Trên thực tế, đó cũng không phải là vảy cá, mà là một loại độc tố. Chỉ là những độc tố này quá nhiều, đã tràn ra bên ngoài cơ thể của Lưu Viễn Đồng, sau đó cứng lại, biến thành bộ dạng như bây giờ. Nhìn một hồi lâu, Diệp Lăng nhẹ nhàng nhéo những chiếc vảy này một chút. Tê, Lưu Viễn Đông lập tức hút một ngụm khí lạnh, thoạt nhìn rất đau đớn. Diệp Lăng, cha em sao vậy? Lúc này Lưu Sảo từ bên ngoài bước vào lo lắng hỏi. Diệp Lăng không nói gì, xem thử mạch đập của Lưu Viễn Đông một chút. Anh nói mau, cha em rốt cuộc làm sao? Lưu Sảo lo lắng hỏi lần nữa. Sau một lát, Diệp Lăng thở nhẹ một tiếng, cười nói. Còn tốt, độc tố vẫn chưa lan đến tim. Nói cách khác, chú Lưu vẫn có thể cứu được. Mắt của Lưu Sảo sáng lên. Ý của anh là anh có thể trị hết cho cha em. Ừ. Diệp Lăng gật đầu nói. Chỉ cần không lan đến trái tim, anh có thể chữa khỏi cho chú. Thật sao? Lưu Viễn Đông lại kích động ngồi dậy lần nữa. Ông thật sự không thể tin được. Đã biết chuyên gia y học hiện nay đều không thể chữa khỏi. Tiểu tử trước mặt này vậy mà có thể trị hết sao? Lưu Viễn Đông kích động một trận, lại chán trường nằm lại trên giường. Tiểu tử, cháu đừng an ủi chú, chỉ cần sau này cháu đối xử thật tốt với Sảo Nhi, dùng chân tình thật ý đối với nó, cho dù chú chết cũng nhắm mắt. Cha, người sao có thể nói như vậy? Lập tức Lưu Sảo khóc lên, cha vậy mà vào lúc này còn lo lắng cho mình. Ha ha, bệnh của cha, chả biết. Lưu Viễn Đông lắc đầu, miễn cưỡng nói, những năm gần đây, chúng ta chạy chữa không biết bao nhiêu bệnh viện lớn. Tiêu phí cũng không ít, nhưng vẫn là cái dạng này. Tiểu Diệp, dù con thật có thể chữa khỏi cho chú, cũng phải cần rất nhiều tiền. Chú không muốn lại liên lụy hai mẹ con bọn họ nữa. Cứ như vậy đi. Nói xong, bàn tay của Lưu Viễn Đông cũng nắm chặt thành đấm. Ai lại muốn chết chứ? Hơn nữa, còn có vợ và con. Lưu Viễn Đông còn muốn nhìn cảnh Sảo Nhi náo nhiệt gả ra ngoài. Còn muốn thấy em trai Sảo Nhi Lưu Minh Chí cưới vợ. Đáng tiếc, bản thân bệnh này có thể kiên trì được vài năm, nhưng phải uống thuốc, chi phí của những thuốc kia, Lưu gia thực sự gánh không nổi nữa. Cha, Lưu Sảo cũng không nhịn được, ghé vào bên giường Lưu Viễn Đông khóc hù hù. Nhà đầu này, cha còn chưa chết, còn khóc cái gì? Lưu Viễn Đông miễn cưỡng cười nói, nhưng đôi mắt lại có chút hồng. Thấy một màn này, Diệp Lăng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bản thân mình vẫn chưa nói hết, cô ấy lại ở nơi này khóc hù hù. Đi, nói với mẹ con làm vài món, cha cảm thấy Tiểu Diệp không tệ. Buổi trưa hôm nay, cha sẽ cùng Tiểu Diệp uống vài chén. Lưu Viễn Đông cười nói. Lưu Sảo rất nghe lời, đầu nhỏ gật gật, rồi đi ra ngoài. Chờ một chút, Diệp Lăng bỗng nhiên lên tiếng. Ăn cơm thì không cần gấp, trong nhà có châm không? Có, Lưu Sảo lắp bắp. Bộ châm kia là do lúc trước đặc biệt mua, bởi vì cách bệnh viện lớn rất xa, nên đã tìm một lão trung y, nhưng cuối cùng vẫn không dùng tới. Mang lại đây, Diệp Lăng nói. Lưu Viễn Đông không hiểu, hỏi, mang châm đến làm gì? Diệp Lăng mỉm cười nói, chú Lưu không tin cháu sao? Không sao, ngày hôm nay cháu sẽ tiêu trừ một ít độc tố trên người của chú. Chú sẽ biết cháu có phải đang lừa chú hay không. Lưu Sảo vừa nghe là có hy vọng, vội vã chạy ra ngoài. Rất nhanh, một bộ ngân châm và một bình rượu nguyên chất xuất hiện trước mặt Diệp Lăng. Sau khi Diệp Lăng tiêu độc cho ngân châm, rồi cầm hai cây lên. Chú Lưu, có thể sẽ đau một chút, người nhịn một chút nhé. Diệp Lăng nói, Lưu Viễn Đông lắc đầu đáp. Những năm gần đây, chú chịu đau còn ít sao? Cứ tới đi, dù sao cũng đã là ngựa chết, coi như chữa ngựa chết thành ngựa sống đi. Diệp Lăng gật đầu, ngón tay chống đỡ lên mắt trái của Lưu Viễn Đông, cầm ngân châm đâm qua. Lưu Sảo hoảng sợ, vội vàng hỏi, Diệp Lăng, Anh đâm chỗ nào vậy? Mắt. Diệp Lang nói. Mắt. Mắt. Không riêng gì Lưu Sảo hoảng sợ, ngay cả Lưu Viễn Đông cũng kinh hãi. Trầm cứu có thể đâm vào mắt sao? Không biết là có bị đâm mù mắt hay không đây, trong lòng của Lưu Viễn Đông suy nghĩ. Ngẫm lại loại đau khổ này, khẳng định khó có thể chịu đựng được. Diệp Lang, không phải em không tin anh, nhưng thật sự là... Trên mặt của Lưu Sảo lộ ra nụ cười lo lắng. Cô thật sự không nghĩ ra, trên người cha đầy độc tố, có quan hệ gì đến mắt? Đợi lát nữa hai người sẽ biết. Diệp Lang nhìn về phía Lưu Viễn Đông, cho đến khi Lưu Viễn Đông gật đầu mới cầm ngân châm đâm tới. Trên thực tế, đây là kiếm tẩu tiên phong của Diệp Lang. Nếu như y học trên địa cầu, nhất định là không đâm vào mắt người. Nhưng Diệp Lang là ai? Hắn là hắn thế nhưng là cửu kiếp tiên đế. Y học ở địa cầu sao có thể so sánh với Diệp Lang? Mặc dù Lưu Viễn Đông có cắn chặt răng đi nữa, nhưng khi ngân châm kia đâm vào mắt, vẫn lớn tiếng kêu. Ông theo bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng Diệp Lang lại gắng sức mở mắt ông ra. Lúc này, nếu như nhắm mắt lại, cuối cùng sẽ bị uổng phí. Sảo Nhi, em qua đây giúp anh một chút. Diệp Lang bảo. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Lưu Sảo run lên. Cô nhìn cũng không dám, sao còn dám chạy tới giúp được. Nhanh lên một chút. Diệp Lang quát lên. Lưu Sảo không có cách nào khác, vội vàng chạy tới. Nhìn thần sắc đau đớn của cha, Lưu Sảo không khỏi dâng lên một trận đau lòng. Lúc Lưu Sảo giữ chặt con mắt trái của Lưu Viễn Đông, Diệp Lang lại mở mắt phải của Lưu Viễn Đông ra, lại cầm ngân châm không do dự đâm xuống. A, lại một tiếng kêu tâm liệt phế vang lên, là từ trong miệng của Lưu Viễn Đông phát ra. Lúc này Trương Ngọc Hoa cũng đến chỗ này, biết Diệp Lang đang trị liệu cho Lưu Viễn Đông, trong mắt là hơi nước cuồn cuộn. Không cần thử cũng biết, khẳng định là rất đau đớn. Nhưng mà sau một phút, Trương Ngọc Hoa lại khiếp sợ. Chỉ thấy lúc Diệp Lang đâm cây kim thứ hai tới, vảy cá trên người của Lưu Viễn Đông vậy mà giống như làn da, từ từ bóc ra. 10 phút sau, tầng vảy cá màu đen kia vậy mà toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Lúc này Diệp Lang mới thở phào nhẹ nhõm, rút hai cây châm từ trong mắt của Lưu Viễn Đông ra. Toàn bộ quá trình Lưu Viễn Đông hôn mê không chỉ 1 đến 2 lần, nhưng đều bị chân khí của Diệp Lang làm tỉnh dậy. Hôn mê chính xác có thể không cảm giác được đau đớn, nhưng trong quá trình châm cứu không thể hôn mê. Tốt rồi, Diệp Lang buông tay ra. Lưu Sảo vội vàng nắm lấy cánh tay của Lưu Viễn Đông, nghẹn ngào nói. Cha, tốt rồi, tốt rồi. Sắc mặt của Lưu Viễn Đông tái nhợt, hô hấp nặng nề, nhưng ở giữa hai mắt của ông lại không có lỗ kim nào. Thật giống như không bị ngân châm đâm vào vậy. Đây đều là công lao do chân khí của Diệp Lang. Chương 54. Nghĩ cha con là kẻ ngốc à? Cha không đau. Lưu Viễn Đông thở dốc một hồi, chợt nhìn thấy vảy cá trên người mình vậy mà đã biến mất toàn bộ. Chỉ một cái chớp mắt, Lưu Viễn Đông bỗng nhiên ngồi dậy. Vốn cơ thể lúc này phải cảm nhận đau đớn, nhưng đau đớn cũng biến mất khi vảy cá bong tróc ra. Không đau nữa rồi. Lưu Viễn Đông không thể tin được, lập tức từ giường đứng dậy. Từ khi mắc bệnh này, Lưu Viễn Đông đã nằm giường 5 năm rồi. Nhưng bây giờ ông cảm nhận được cảm giác khi hai chân đứng xuống đất. Tốt rồi, mình thực sự đã tốt rồi. Lưu Viễn Đông kích động đến nổi run cả người. Cái loại cảm giác lạnh lẽo kia cũng đã biến mất, không còn đau nữa. Còn có, vảy trên người đều đã rớt hết. Lưu Sảo và Trương Ngọc Hoa đều mở to hai mắt nhìn. Hai người thực sự không thể tin được, nhiều bệnh viện lớn vẫn không chữa khỏi được bệnh vảy cá này, nhưng khi được Diệp Lang đâm hai châm đã tốt lên rồi. Chẳng qua khi nhìn bóng dáng đi tới đi lui của Lưu Viễn Đông, hai người đã biết đây không phải là mơ, mà là thật. Hai người cũng không biết hai châm này nếu do bác sĩ khác đâm thì 100 triệu lần không nên. Hơn nữa, chủ yếu vẫn là do chân khí của Diệp Lang. Nếu như không có loại chân khí này, mấy lần Lưu Viễn Đông hôn mê kia cũng có thể trực tiếp chết rồi. Từ việc này mà nói, toàn bộ địa cầu, ngoại trừ Diệp Lang, sẽ không có người nào khác có thể làm được. Lão Lưu. Trên khuôn mặt đầy nước mắt của Trương Ngọc Hoa là sự vui sướng, nhào lên trên người của Lưu Viễn Đông. Mấy năm này bởi vì bệnh này của Lưu Viễn Đông mà bỏ ra không biết bao nhiêu tiền, sao có thể không kích động được cơ chứ? Ha ha, tôi thực sự tốt rồi, Ngọc Hoa. Lưu Viễn Đông, tôi thực sự tốt rồi. Lưu Viễn Đông cười lớn, một tay ôm lấy vợ vào lòng. Diệp Lang cười nói, chú Lưu, trước tiên đừng kích động, bệnh này vẫn chưa chữa khỏi triệt để, Trong cơ thể còn có một chút độc tố, nếu như không triệt để loại trừ đi thì còn có thể tái phát. Nghe nói như thế, Lưu Viễn Đông sửng sốt, liền vội vàng nắm tay của Diệp Lăng nói: "Tiểu Diệp, cảm ơn cháu. Chú Lưu cảm ơn cháu. Chỉ cần có thể triệt để chữa khỏi bệnh này, châm 20 châm, 200 châm, chú Lưu cũng nguyện ý." "Thế thì không cần." Diệp Lăng lắc đầu nói: "Thời gian sau đó, cháu sẽ điều chế một ít thuốc cho chú, khoảng chừng uống 5 lần, độc tố này có thể diệt trừ hoàn toàn. Đến lúc đó, thân thể của chú có thể khôi phục khỏe mạnh rồi." "Thật sao?" Nghe nói không cần phải chịu loại đau đớn kia lần thứ hai, Lưu Viễn Đông càng thêm kích động. Sau đó, chú đây có thể tùy ý xuống giường đi lại. "Tất nhiên rồi, nếu như còn muốn ra khơi sau độc tố hoàn toàn bị bài trừ, có thể tiếp tục ra khơi, cũng không cần lo lắng có thể lại mắc bệnh này." Diệp Lăng cười nói. "Thật tốt quá rồi." Lưu Viễn Đông nắm chặt tay của Diệp Lăng, quả thực không biết nên nói cái gì. Diệp Lăng lúng túng nói: "Chú Lưu, nếu như người cứ cầm chặt như vậy, tay của cháu bị người làm đứt mất." "À, cháu xem đầu óc của chú này, trong lúc vui mừng quá nên hồ đồ." Lưu Viễn Đông vội vã buông tay của Diệp Lăng ra, nói với Trương Ngọc Hoa: "Mẹ nó à, nhanh đi chuẩn bị 2 bình rượu ngon, chờ đến lúc bệnh này của tôi khôi phục triệt để, lại có thể nuôi sống 2 người rồi." Trương Ngọc Hoa xoa xoa nước mắt trên mặt, cảm kích liếc mắt nhìn Diệp Lăng, sau đó liền rời đi. "Gì à, rượu thì không cần, trước khi bệnh còn chưa khỏi hẳn, không thể uống rượu." Diệp Lăng nói xong, vừa nhìn về phía Lưu Viễn Đông nói tiếp: "Còn có, chú Lưu, trên biển không an toàn, cháu không đề nghị chú uống rượu, hơn nữa uống nhiều rượu không tốt cho thân thể." "Được, được, được, được, chú Lưu không uống rượu, chú Lưu nghe lời." Lưu Viễn Đông hiện tại cái gì cũng đều nghe Diệp Lăng. Ở trong lòng ông, Diệp Lăng là thần y lợi hại nhất. Diệp Lăng mỉm cười, trừng mắt nhìn Lưu Sảo. Lưu Sảo bởi vì cảm kích mà thân thể mềm mại của cô không ngừng run rẩy. Nếu cha không có nơi này, Lưu Sảo thật sự muốn hung hăng tới ôm hôn Diệp Lăng. Những năm gần đây, Lưu Viễn Đông vì bệnh mà bị cảm giác đau nhức này dày vặt. Trong lồng ngực của Lưu Sảo vẫn luôn có một đám mây đen đè nặng. Hiện tại thì tốt rồi, mây đen rốt cuộc đã tan ra. Cảm giác của Lưu Sảo giống như một ngọn núi lớn đè ép cô 5 năm, rốt cuộc đã biến mất. Buổi trưa, Trương Ngọc Hoa làm một bàn đồ ăn lớn, lại còn gọi điện cho Lưu Minh Chí đang học ở cao trung. Lưu Minh Chí đang học cao trung ở huyện Đức Vận, mà nhà họ Lưu thì ở thôn Lam Tây, nằm giữa huyện Đức Vận, ngồi xe không đến nửa giờ là đến trường học. Đây chính là bữa cơm phong phú nhất của nhà Lưu Viễn Đông trong 5 năm qua. Bàng Đại Hải kia còn ở trong xe, thoạt nhìn là ngất đi rồi. "Làm sao đây?" Trương Ngọc Hoa thấp giọng nói với Lưu Sảo, lời này vẫn bị Diệp Lăng nghe thấy được. Diệp Lăng nói: "Gì à, không có chuyện gì đâu, để cho gã làm đó choáng váng đi, dù sao cũng không chết được." Trương Ngọc Hoa có chút không đành lòng, chẳng qua nghĩ đến những lời Bàng Đại Hải nói với Lưu Viễn Đông trước đó, sau đó cảm giác không đành lòng cũng không còn nữa, còn có một cổ lửa giận từ từ thăng lên. Tên hỗn đản đó nhìn Sảo Nhi lớn lên từng ngày xinh đẹp, nghĩ muốn đánh chủ ý trên người Sảo Nhi. Chúng ta không đồng ý, nó lập tức thay đổi sắc mặt, thật không phải là thứ tốt lành gì. "Sảo Nhi, không phải con còn có Diệp Lăng chăm sóc sao? Bằng Đại Hải kia sao có thể so với Tiểu Diệp được? Muốn cao lớn có cao lớn, muốn tướng mạo có tướng mạo. Không phải chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi sao? Tôi cũng không hiếm lạ gì." Lưu Viễn Đồng cũng lên tiếng. "Cha." Lưu Sảo hờn dỗi kêu lên một tiếng, bản thân với Diệp Lăng vẫn chưa chân chính trở thành bạn gái, bạn trai. Còn muốn giải thích, đều đã là 100 lần. Còn cái gì mà 2 giờ, con nghĩ cha của con là thằng ngốc à? Lưu Viễn Đông cao hứng muốn chết rồi nói. Chẳng qua đứa trẻ Tiểu Diệp này không tệ, lại cứu cha một mạng. Sau này chỉ cần nó đối với con thật tốt, nhà chúng ta không thể phụ lòng người ta, biết không? Lưu Sảo há to miệng, những lời này quả nhiên vẫn bị cha mẹ nghe được. Quả thật cô hận không có cái lỗ dưới đất để chui vào. Diệp Lăng cũng xấu hổ. Lưu Sảo nói lẫy, nói trong tức giận, lại hoàn toàn kéo mình vào luôn. Nói cái gì mà 100 lần, nhưng quan trọng là một lần cũng không có. Đây không phải là nằm không cũng trúng đạn sao? Giá mà không đứng, già mà không đứng đắn. Nói cái gì đó? Xem con gái xấu hổ kìa. Trương Ngọc Hoa đập Lưu Viễn Đông một cái. Ô, già nên hồ đồ rồi, chớ để ý. Tiểu Diệp chớ để ý nhé. Mặt già của Lưu Viễn Đông đỏ lên, nhưng trong lòng lại rất vui mừng kích động. Những lời này nói với Diệp Lăng thì thôi đi, sao lại còn làm trò trước mặt con gái? Không sao, không sao. Diệp Lăng cười cười, để ý cái gì? Người ta vẫn còn chưa làm đây. Đúng lúc này, từ bên ngoài bước vào một cậu trai thoạt nhìn 17-18 tuổi, cao gần 1m8, trên người là đồng phục học sinh. Đây chính là em trai của Lưu Sảo, tên Lưu Minh Trí. Chương 55. Đòi nợ. Cha, người... Lưu Minh Trí nhìn Lưu Vĩ Đông vậy mà có thể ngồi ở chỗ kia. Hơn nữa độc tố trên người đều biến mất. Mặc dù vốn là mùa hạ, trước kia cũng phải mặc áo bông lớn, nhưng lúc này chỉ cần mặc một cái áo sơ mi mỏng manh. Nhìn cái gì, cha tốt rồi. Lưu Viễn Đồng cười nói, nếu không thì vội vàng gọi con về làm cái gì? Không thấy mẹ con làm một bàn thức ăn to lớn vậy sao? Đây là ăn mừng cha khỏe lại đấy. Lưu Minh Trí không thể tin được, cha mình đã bị bệnh này 5 năm, sao có thể thoáng cái đã tốt như thế rồi? Minh Trí, chị giới thiệu cho em một chút. Lưu Sảo lôi kéo Minh Trí cười nói, đây là Diệp Lăng, bạn của chị. Xin chào anh rể. Lưu Minh Trí lập tức chào hỏi. Lưu Sảo sửng sốt, hai má lập tức đỏ lên, sẵn giọng nói, tiểu tử thúi này, gọi bậy cái gì đấy? Lưu Minh Trí cười hì hì nói, nhìn bộ dạng của Diệp đại ca, vừa cao vừa đẹp trai, rất hợp với chị, tất nhiên là phải gọi anh rể rồi. Ha, chào em vợ. Lưu Sảo còn muốn nói gì đó, Diệp Lăng cũng cười ha hà, chào hỏi lại. Minh Trí, con phải cảm tạ anh rể con. Anh rể con chính là thần y đấy. Lưu Viễn Đông nói xong, đứng lên, hờ tay múa chân. Con không biết đâu, anh rể con chỉ dùng có hai ngón, chỉ dùng có hai cây châm đâm vào hai mắt của cha. Vậy mà đã tốt rồi. Con nói có kỳ lạ hay không? Là anh rể chữa khỏi cho cha sao? Lưu Minh Trí vội vã cảm kích nói. Cảm ơn anh rể, cảm ơn anh rể. Sau này đều là người một nhà, nói cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn. Diệp Lăng cười nói, nào, nhanh ngồi xuống, đói bụng không? Mấy người này cứ một tiếng là anh rể, này, anh rể kia, làm Lưu Sảo xấu hổ muốn chết. Nhưng cô cũng hiểu được, dù sao chuyện này cũng là sớm hay muộn mà thôi, cũng không cần phải giải thích dư thừa nữa. Đối với cậu em vợ tương lai này, Diệp Lăng rất thích. Lưu Minh Trí cũng bởi vì Lưu Viễn Đông bị bệnh mà thoạt nhìn trưởng thành không ít so với bạn bè cùng tuổi, rất là lễ phép, hiểu biết. Tiểu gia hỏa này trái lại tính tình có một chút tình quái, nếu không sao có thể vừa nhìn thấy Diệp Lăng đã biết gọi là anh rể được. Diệp Lăng biết rõ chuyện này, hắn có ánh mắt độc đáo để nhìn người. Một bữa cơm ăn vô cùng cao hứng, Lưu Viễn Đồng không ngừng than thở về 5 năm đã qua. Trong lòng ông khổ sở và dằn vặt, tiếc nuối duy nhất chính là không có rượu. Giữa lúc cả gia đình ăn cơm nước xong, Lưu Sảo và Trương Ngọc Hoa thu dọn chén bát đũa, bỗng nhiên ngoài cửa có mấy người khách không mời mà đến. Ồ, nhà Lưu Viễn Đông ăn thịnh soạn như vậy. Quần áo của mấy người này cũng không khác với Lưu Viễn Đông lắm. Hơn nữa Lưu Viễn Đông quen biết bọn họ, đều là người trong thôn. Xem ra bệnh của anh đúng là tốt rồi. Một người đàn ông trung niên có chút thấp bé nói. Trong lúc nói chuyện, trong lòng gã cũng có chút kinh ngạc. Nghĩ thầm, Lưu Viễn Đông thực sự khỏi bệnh rồi. Ngay cả vầy cá cũng không thấy nữa. Là lão Trần à? Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Lưu Viễn Đông cười đứng lên. Ngồi cái gì? Trần Vĩnh Cường vậy mà không nói hai lời, trực tiếp đá tung bàn lên. Ông làm cái gì vậy? Lưu Minh Trí lập tức đứng dậy. Tiểu tử thối, cút sang một bên. Còn muốn luyện quyền với chú Trần à? Trần Vĩnh Cường cười lạnh nói. Minh Trí, đứng sang một bên đi. Lưu Viễn Đông cũng liếc mắt chừng Lưu Minh Trí một cái, nói với Trần Vĩnh Cường. Lão Trần, đây là có ý gì? Ý gì? Anh còn hỏi tôi có ý gì? Trần Vĩnh Cường cả giận nói. Lưu Viễn Đông, anh mượn chúng tôi một số tiền lớn mà không định trả sao? Mấy năm nay, bởi vì anh bệnh, chúng tôi mới không có ý đòi trả tiền. Nhưng bây giờ, nhà tôi chịu đói, các người lại ở chỗ này ăn uống phong phú, cuộc sống gia đình thật dễ chịu. Lão Trần, nghe tôi giải thích đi. Giải thích cái gì? Không đợi Lưu Viễn Đông nói hết lời, Trần Vĩnh Cường hô lên. Lưu Viễn Đông, chúng tôi đã nể mặt anh đủ rồi, ngày hôm nay nếu như không trả tiền, chúng tôi chỉ đành lấy đồ đi. Lưu Viễn Đông nhíu mày, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Mấy năm nay bởi vì chữa bệnh cho ông, nên tốn không ít tiền. Tất nhiên Lưu Viễn Đông không có nhiều tiền như vậy, đều là đi mượn hàng xóm láng giềng. Nhưng mà Lưu Viễn Đông có chút không rõ chính là đám người Trần Vĩnh Cường này, ngày thường cũng đâu có thái độ vô lý như vậy. Lão Trần, mọi người đều là hàng xóm láng giềng, bác từ từ đã. Trương Ngọc Hòa vốn thật thà chất phác, còn tưởng rằng Trần Vĩnh Cường hiểu lầm cái gì đó rồi nói. Bệnh viện Đồng đã tốt rồi, qua một giai đoạn ngắn nữa có thể ra biển, đến lúc đó sẽ chậm rãi trả tiền cho mọi người, có được hay không? Không có tiền còn có thể ở chỗ này ăn uống ngon lành, Trần Vĩnh Cường kêu. Mấy người đàn ông trung niên phía sau gã đều lộ ra nụ cười nhạt, mở miệng hét. Diệp Lăng nhăn mặt, trong lòng cười nhạt. Đám người này đến thật đúng lúc, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này đến lần khác lại là ngay hôm nay, Trương Ngọc Hòa làm một bàn thức ăn ngon thì tới. Hơn nữa, nhìn tình hình này, người cho Lưu Viễn Đông mượn tiền hẳn là có quan hệ không tệ, sao có thể nói trở mặt là trở mặt được ngay? Rất rõ ràng, đây là bị người xúi giục. Hơn nữa, khẳng định đã cầm tiền của người khác làm việc thì mới như vậy. Về phần ai xúi giục thì cái này không nói cũng biết. Lão Trần, dù sao mọi người cũng là hàng xóm với nhau, Lưu Viễn Đồng tôi không phải là người vay tiền không trả, không cần phải làm như vậy. Sắc mặt Lưu Viễn Đồng có chút khó coi, ai biết anh có đúng là người như vậy hay không? Hơn nữa, anh nợ tiền của chúng tôi còn lý luận sao? Trần Vĩnh Cường lấy ra một tờ giấy rồi nói, đây là giấy nợ, nhanh cầm tiền tới đây. Ngày hôm nay nếu như anh không trả tiền thì đừng trách chúng tôi. Những hàng xóm láng giềng này trở mặt. Thấy vậy, những người phía sau của Trần Vĩnh Cường đều lấy giấy nợ ra. Đây cũng không phải là giả, đều là giấy nợ lúc vay tiền viết ra. Mới vừa rồi, Lưu Viễn Đông còn nói nhất định phải nhanh kiếm tiền để trả lại cho bọn họ. Không ngờ, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Hơn nữa, còn là Tào Tháo vô tình. Nhưng bây giờ, các người đòi tiền tôi cũng không có, hay là các người đợi vài ngày. Chờ tôi ra biển có tiền rồi, nhất định sẽ trả lại cho các người. Lưu Viễn Đông có chút tức giận. Mình cơ bản không có tiền, nhìn căn nhà, không phải đã nhìn ra sao? Hơn nữa, những người Trần Vĩnh Cường này, mấy năm nay ra biển đều giàu lên phát tài, đầu như bọn họ nói, đều đói. Đây không phải là ép người vào chỗ chết sao? Được rồi, tôi xem anh cũng không có ý trả tiền, vậy chúng tôi đành phải lấy đồ đi thôi. Nói xong, đám người Trần Vĩnh Cường lập tức bắt đầu khuân đồ. Trên thực tế, trong nhà Lưu Viễn Đông, đồ có thể bán đều đã bán, đâu còn có cái gì để mang đi. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Lưu Sảo la lớn, vừa mới có tâm trạng tốt đã bị đám người này phá hỏng. Ồ, đây là Sảo Nhi sao? Trần Vĩnh Cường dừng lại động tác cười nói. Thời gian dài không gặp, Sảo Nhi đã trổ mã thành đại mỹ nữ rồi, vẫn chưa có đối tượng chứ. Ta xem con trai Bàng Đại Hải của Bàng Phúc Minh cũng không tệ, người vừa thành thật lại thích cháu, hiện tại cũng đã phát tài nữa rồi. Kính thưa các bạn, tập 11 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị đến đây là hết. Chúng ta muốn biết những diễn biến tiếp theo của Diệp Lăng ở nhà của Lưu Sảo sẽ như thế nào và đám người của Trần Vĩnh Cường do bị Bàng Đại Hải xúi giục sẽ có số phận ra sao. Xin mời quý vị và các bạn đón xem tập 12 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.